Cùng Sa Đọa Chi Chủ yêu đương. Chương 91. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai chỉ nhân ngư oa oa lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bạo nộ lên. Đương chúng nó bạo nộ khi, không chỉ có tóc bay múa lên, bén nhọn móng tay biến trường, liền trong miệng đều có răng nanh bạo xuất. Nơi nào giống cái gì nhân ngư oa oa, quả thực tựa như hai cái bị phong ấn tại oa oa trong cơ thể quái vật. Nói chúng nó là thần quái oa oa đều có người tin tưởng. Đáng tiếc không đợi chúng nó bạo khởi giận sát, Cố Cửu đã tiến vào phòng vệ sinh, xem cũng chưa lại thấy bọn nó liếc mắt một cái. Đại tiểu thư đem chính mình đối chúng nó miệt thị biểu hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn. Đối với lòng dạ hẹp hòi, thích ghi thù nhân ngư oa oa mà nói, đây là nhất không thể nhẫn. Hai chỉ nhân ngư oa oa tức giận đến vươn bén nhọn móng vuốt thẳng cào sofa. Đem ra chế sofa cào đến da chóc tiến nứt, phát ra dẹt dẹt thanh âm. Chúng nó há mồm điên cuồng mà gặm sofa, giống cá mập răng nhọn có thể đem gỗ đặc gặm thành toái cha. Liền tiểu người giấy đều thiếu chút nữa chấn không được chúng nó. Xảo cái gì? Này nói lãnh lãnh đạm đạm thanh âm truyền đến. Bạo nộ nhân ngư oa oa động tác cứng đờ. Cào sofa tay dường như không có việc gì mà thu hồi tới. Trong miệng răng nanh cũng rụt trở về. Cố Cửu tắm rửa xong ra tới, nhìn đến bị cào thành rách nát sofa, nhưng thật ra không quá để ý, nơi này lại không phải nhà nàng. Nhân ngư oa oa mặc kệ hủy diệt cái gì, nàng đều sẽ không sinh khí, ngược lại sẽ khen chúng nó làm tốt lắm. Đêm nay gió biển so tối hôm qua càng cuồng liệt, gió biển thổi quá tình yêu đảo, trên đảo thực vật bị gió thổi đến sàn sạt rung động, bức màn bị thổi lên, chụp đánh ở trên tường, phát ra bạch bạch bạch thanh âm. Tại đây mãnh liệt gió biển chung, làm người có một loại toàn bộ đảo đều vì này rung động ảo giác. Cố Cửu đem cửa sổ nhốt lại, lưu điều khe hở, xử trong nhà không như vậy oi bức. Chỉ là này rót tiến vào gió biển, luôn có cổ mùi lạ, cũng không phải như vậy dễ ngửi. Liền tính dùng không khí tê mát tề phun qua đi, tác dụng vẫn là không lớn. Nàng ngưng mi tế tư, này hương vị tựa hồ là ở nàng ngủ trưa sau xuất hiện. Cùng ngày hôm qua ngồi thuyền tới tình yêu đảo khi ngửi được hương vị cùng loại. A Cửu, làm sao vậy? Lục Tật tắm rửa ra tới, thấy nàng như suy tư gì, cho rằng nàng có cái gì phát hiện, không khỏi hỏi một tiếng. Cố Cửu che cái mũi, thanh âm hàm hồ, gió biển hương vị càng ngày càng nặng, đêm nay không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Tề lão đại bên kia phòng chừng chịu không nổi, trò chơi này thế giới đối Tề Ngọc Hành như vậy thói ở Sạch Nam mà nói, tuyệt đối là khó nhất ngao một cái phó bản. Lục Tật nga một tiếng, cũng không quan tâm nam nhân khác thế nào, hỏi: ngươi không sao chứ? Đại tiểu thư như vậy kiều quý, có thể chịu nổi loại này hương vị sao? Lục Tật chính mình không có gì cảm giác, lại không muốn làm nàng khó chịu. Hắn xem xét hạ chính mình đạo cụ, phát hiện không có có thể tinh lọc không khí. Xem ra lần sau đến đi thu thập chút loại này phụ trợ đạo cụ mới được. Còn hành đi, Cố Cửu xoa xoa cái mũi, lại khó nghe cũng chỉ có thể tạm thời chịu đựng. Tổng không thể ngủ khi cũng mang mặt nạ phòng độc đi. Đến ngủ thời gian, hai người nằm ở trên giường. Cố Cửu nói, không biết đêm nay có thể hay không còn có cảnh trong mơ. Nếu có, liền đánh bạo cá mặt quái đầu. Này bạo lực 10 phần nói đưa tới Lục Tật cười khẽ. Hắn nói, ân, nên làm như vậy, đỡ phải nó ghê tởm người. Đêm nay Cố Cửu vẫn là ôm Lục Tật ngủ. Không có biện pháp. Trong không khí kia tanh hủ hương vị càng ngày càng nồng. Chỉ có bái Lục Tật, nghe trên người hắn kia cổ giống cánh đồng tiết mát lạnh hơi thở, Cố Cửu mới cảm thấy cái mũi dễ chịu một ít. Bị nàng ôm, Lục Tật cảm thấy cả người giống cháy giống nhau nóng lên, lại nhịn không được vui mừng, ôm ấp một loại tốt đẹp tâm tình đi vào giấc ngủ. Vẫn như cũ là ánh nắng tươi sáng bờ cát, gió biển nhẹ nhàng mà thổi, sóng biển ôn nhu mà cuốn thượng Sa Duy. A Cửu, người đưa ta lễ vật đâu? Cố Cửu nghe được lời này, quay đầu nhìn đến thanh âm nơi phát ra, không ngoài ý muốn lại gặp được ngụy trang thành lục tật cá mặt người. Tanh hủ hương vị từ cá mặt nhân thân thượng truyền tới. Cùng gió biển hương vị phi thường tương tự. Nàng ánh mắt hơi lóe, cười hỏi, cái gì lễ vật? Cá mặt người đương nhiên mà nói, chính là ban ngày khi ngươi đi trong biển tìm được cá đôi mắt san hô thạch a. Này không phải ngươi riêng vì ta tìm lễ vật sao? Nó nói được vô hạn vui mừng, phảng phất thực sự có chuyện như vậy dường như. Lúc này, Cố Cửu rốt cuộc minh bạch, nguyên lai quản gia trong miệng nói, tặng cho ngươi người yêu, đều không phải là chỉ sắm vai, tình lữ, đối tượng, mà là cảnh trong mơ cá mặt người. Chẳng trách chạng vạng khi quản gia thấy người chơi sau khi trở về, không nói thêm gì. A Cửu, mau cho ta a. Cá mặt người ngữ khí tràn ngập thúc giục. Tốt, ta cho ngươi. Cố Cửu thực ôn nhu mà nói. Ở cá mặt người đầy mặt vui mừng mà duỗi tay lại đây khi, nghênh đón nó chính là một cái nghênh diện mà đến nắm tay. Mưa rền gió giữ nắm tay đánh úp lại, cùng với Cố Cửu gầm lên, cho ngươi mẹ nó đầu. Cũng không giải phao nước tiểu nhìn xem chính mình trường cái gì suy dạng. Người như thế nào có mặt hướng người khác thảo muốn lễ vật? Ngươi nói một chút, chính ngươi rốt cuộc là cái gì ngoạn ý nhi? Cho rằng ngụy trang thành a tật ta liền sẽ đối với ngươi khoan dung. Mỹ đến ngươi, cá mặt người lại lần nữa bị nàng đánh ngốc. Vừa kinh vừa giận, ôm đầu chạy ly nàng thi bạo phạm vi. Nó đầy mặt không thể tưởng tượng mà cả giận nói. Ngươi như thế nào có thể như thế đối với ngươi người yêu? Cố Cửu thổi thổi nắm tay, móng tay ẩn ẩn thấm màu đỏ, đã chuyển hóa vì nữ yêu chi giáp. Nàng tâm bình khí hòa hỏi, vì cái gì không thể? Tục ngữ nói đánh là thân, mắng là ái, liền loại này đạo lý ngươi cũng đều không hiểu. Ngươi như thế nào không biết xấu hổ yêu đương? Muốn yêu đương, liền phải ăn đến khổ chung khổ. Lại đây, làm ta lại đánh ngươi một đốn. Ta sẽ làm ngươi biết yêu đương không phải một việc dễ dàng. Cá mặt người không chịu nổi như thế bạo lực. Người yêu, rốt cuộc nhịn không được chạy. Cố Cửu cũng từ trong mộng thoát ly. Mới vừa thoát ly cảnh trong mơ, liền nghe được ngoài cửa sổ động tĩnh. Lộp bà lộp bộp hạt mưa bang đánh cửa kính. Cuồng bạo tàn sát bừa bãi. Giống muốn phá hủy toàn bộ thế giới dường như. A tật, trời mưa. Cố Cửu nhìn về phía ngoài cửa sổ, lục tật ừ một tiếng. Ở trò chơi trong thế giới, hắn rất ít sẽ ngủ. Giấc ngủ với hắn mà nói cũng không phải cần thiết. Ngoài cửa sổ một mảnh hắc ám, mưa rền gió dữ liều mạng mà chụp phủi cửa kính. Cửa kính phảng phất chịu không nổi gánh nặng. Bang một tiếng khai, một cổ càng mãnh liệt mưa rền gió dữ rót tiến vào. Lạnh băng nước mưa bắn đến trên giường hai người trên người. Nước mưa ướt nhẹp trong nhà sàn nhà. Trong nhà gia cụ bị cuồng phong thổi đến ngã trên mặt đất. Ngoài cửa sổ vang lên phanh phanh phanh thanh âm. Như là có thứ gì ở đánh tường. Kia động tĩnh phi thường đại. Liền bão táp đều không thể che giấu nó tiếng vang. Cố Cửu sắc mặt hơi ngưng. Trước tiên lấy ra mắt kính mang lên. Đột nhiên, lục tật lôi kéo nàng bay nhanh mà hướng giường bên kia lăn đi. Hai người nhảy xuống giường. Tránh đi từ mở rộng ra cửa sổ đánh úp lại hắc ảnh. Kia hắc ảnh nện ở trên giường. Giường băng một tiếng sụp. Thẳng đến đạo thứ hai hắc ảnh đánh úp lại. Cố Cửu rốt cuộc thấy rõ ràng. Này màu đen đồ vật. Hoạt lưu lưu. Như là bạch tuộc tám chân xúc cổ tay. Hơn nữa nó có thể duỗi thật sự trường. Một cái. Từ cửa sổ phàn tiến vào. Ở trong nhà quét ngang. Một trận lộp bà lộp bộp thanh âm vang lên. Trong nhà sự vật bị kia màu đen xúc cổ tay tạp đến dập nát. Không chỉ có là cửa sổ, còn có ban công bên kia. Cũng có màu đen trường điều vật từ bên ngoài đánh úp lại. Không thuận theo không buông tha mà chiều hai người công kích. Hai chỉ nhân ngư oa oa cùng tiểu người giấy vội không ngừng mà đi theo bọn họ trốn đến phòng trong một góc. Rời xa ban công cùng cửa sổ. Nhân ngư oa oa đuôi cá tuy rằng là giao triền trạng thái, lại không ảnh hưởng chúng nó tốc độ. Đuôi cá ngăn, nháy mắt liền ở bóng loáng trên sàn nhà trượt thật xa. tránh đi hắc ảnh tập kích. Cố Cửu nhìn thoáng qua đi theo bọn họ trốn nhân ngư oa oa. Lúc này còn có Nhàn Tâm nói. Chúng nó đều đuổi theo các ngươi đánh. Các ngươi thế nhưng còn không hoàn thủ. Thật vô dụng, nhân ngư oa oa. Ở nhân ngư oa oa hung ác mà chừng lại đây khi. Chỉ thấy Cố Cửu trong tay xuất hiện một thanh khinh bạc lưỡi dao. Điểm xấu hồng quang hiện lên. Một cái đánh úp lại màu đen xúc cổ tay cắt thành hai đoạn. Nó mặt vỡ phi thường chỉnh tề. Phảng phất giống đậu hủ khối dường như. Rơi trên mặt đất màu đen xúc cổ tay mấp máy hạ. Hóa thành một bãi hắc thủy. Phát ra một cổ dày đặc tanh hủ hương vị. Cố Cửu giấu khởi cái mũi. Rốt cuộc minh bạch gió biển tanh hủ hương vị là từ đâu tới. Nhân ngư oa oa thấy như vậy một màn. Đôi mắt đều trừng ra tới. Biểu tình cũng cứng đờ. Năm con tiểu người giấy thực nể tình mà hải báo thức vỗ tay. Phát ra bạch bạch bạch thanh âm. Phi thường hợp với tình hình. Càng sấn đến hai chỉ nhân ngư oa oa cứng đờ. Nhìn đến nơi này. Cố Cửu lại cười một tiếng. Đã minh bạch này hai chỉ nhân ngư oa oa bắt nạt kẻ yếu tính tình. Chúng nó keo kiệt. Mang thù. Có thù tất báo. Nếu ngay từ đầu không có thể ở khí thế thượng áp qua chúng nó. Chỉ sợ phải bị chúng nó áp qua đi. Kế tiếp sẽ đối người chơi bất lợi. Bị Cố Cửu chém đứt một đoạn màu đen xúc cổ tay bỗng chốc lùi về đi. Có thể là này hành động chọc giận ngoài cửa sổ đồ vật. Sau đó càng sắc bén công kích đánh úp lại. Vô số màu đen xúc cổ tay từ cửa sổ cùng ban công xuất hiện. Dương nanh múa vuốt. Mỗi điều xúc cổ tay có thành niên nam nhân cánh tay thô. Đánh ở trên vách tường. Tường ra ra nẻ, thốc thốc mà xuống, ngăn tủ, sofa, ghế dựa chờ đồ vật đều bị tạp đến dập nát. Cố Cửu di nhiên không sợ. Chỉ cần dám đến trước mặt, đều là một nhận một cái. Nàng trong tay cầm chính là ở trước trò chơi trong thế giới mua sắm linh oán chi nhận. Trò chơi thương thành mang thêm thuyết minh là, có thể chém giết làm nhiều việc ác lệ quỷ. Tuy rằng này đó màu đen xúc cổ tay không phải lệ quỷ. Nhưng cũng không phải bình thường sinh vật biển. Hẳn là nào đó dị linh chi vật. Linh oán chi nhận vẫn đúng là nó khắc tinh. Cho nên mỗi khi bị nàng chém xuống vừa đứt xúc cổ tay. Nó khí thế liền nhược thượng vài phần. Lục Tật lấy ra một phen màu đen trường kiếm. Kia màu đen trường kiếm thoạt nhìn thường thường vô kỳ. Mũi kiếm thậm chí là độn. Nhưng nó lực sát thương lại không thể so linh oán chi nhận nhược. Kiếm quang hiện lên, màu đen xúc cổ tay cắt thành mấy tiệt. Cuối cùng, màu đen xúc cổ tay rốt cuộc không địch lại. Chỉ có thể không cam lòng mà lui ly. Ở chúng nó lui ly khi, Cố Cửu nhìn đến ngoài cửa sổ trong bóng đêm. Xuất hiện một đôi màu đỏ tươi đôi mắt. Không cam lòng lại oán độc mà nhìn bọn họ. Theo chiến đấu ngừng lại. Ngoài cửa sổ bão táp cũng dần dần mà bình ổn xuống dưới. Trong nhà một mảnh hỗn độn. Căn bản vô pháp lại đi ngủ. Cố Cửu đơn giản mở cửa đi ra ngoài. Lúc này biệt thự động tĩnh cũng không tiểu. Mặt khác phòng cũng truyền đến lách cách lang cang thanh âm. Hiển nhiên những cái đó người chơi trong phòng tình huống cũng không như thế nào hảo. Cố Cửu đi vào cách vách trước phòng. Nhìn Lục Tật liếc mắt một cái. Lục Tật cùng nàng đã rất có ăn ý, nhấc chân liền đá môn. Kia phiến thoạt nhìn rất là rắn chắc cửa gỗ bị hắn đá văng. Bên trong vang lên Nguyễn Viên tiếng kêu. Lộ ca, mau phóng hỏa, hai người đi vào đi. Nhìn đến trong phòng nơi nơi đều là hải xà. Này hải xà là từ cửa sổ cùng ban công bò lên tới. Rõ ràng thoát ly thủy. Đối chúng nó động tác lại không có tạo thành cái gì ảnh hưởng. Chỉnh gian phòng đều biến thành hải xà sao huyệt. Nguyễn Viên cùng Lộ Hải Địch bị hải xà vây quanh. Bốn con tiểu người giấy gắt gao mà đi theo bọn họ bên người. Vì bọn họ lược trận. Hai người cùng bốn cái tiểu người giấy làm thành một cái an toàn không gian. Nghe được đá môn thanh. Hai người hướng cửa nhìn qua. Nhìn thấy Cố Cửu cùng Lục Tật. Không cấm đại hỉ. Nguyễn Viên kêu lên. Đại tiểu thư. Trong phòng đều là hải xà. Các ngươi tiểu tâm a, chúng nó hàm răng thực sắc bén. Cố Cửu tay vừa nhấc, linh oán chi nhận xuất hiện ở trong tay. ở một cái hải xà đạn hướng nàng bề mặt khi, linh oán chi nhận huy quá, đem hải xà từ đầu mổ ra, mổ thành hai đoạn, một cổ tanh hôi hương vị tràn ngập mở ra. Cố Cửu hướng phía trước đi đến, nơi đi qua, hải xà thi thể rớt đầy đất, đang ở phóng hỏa thiêu hải xà Nguyễn Viên hai người xem đến trợn mắt há hốc mồm. Theo lý thuyết, hỏa công mới là lực sát thương lớn nhất, chính là lúc này phát hiện, kỳ thật hỏa đối hải xà thương tổn cũng không lớn, chỉ có thể khởi đến xua đuổi tác dụng. Ngược lại là Cố Cửu, không biết nàng trong tay cầm chính là cái gì vũ khí sắc bén. Chưa bao giờ có sai lầm, chém hải xà giống chém dưa sắt rau giống nhau, một tay một cái, lại xem Lục Tật, hắn sức chiến đấu cũng chút nào không yếu. Trong tay hắn cầm màu đen trường kiếm huy khởi một mảnh kiếm quang nơi đi qua, hải xà thi thể bị chém thành từng đoạn, đồng dạng huyết tinh bạo lực. Này hai người giống như sát thần, từ bên ngoài sát tiến vào. Rốt cuộc cùng Nguyễn Viên bọn họ hội hợp, Nguyễn Viên cảm động đến độ muốn khóc, bọn họ quả nhiên ôm đến đùi vàng. Đại tiểu thư cùng Lục Tật sức chiến đấu quá cường, một phòng hải xà căn bản liền không phải sự. Quảng cáo, cách chương.